Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio Chuyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Tú Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập 6 của bộ truyện Ngang Qua Cuộc Tình được viết bởi tác giả Diễm My. Sau khi lắng nghe thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục nhận được những thông báo mới nhất của kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Anh Lâm cũng không bận mấy đâu. Bình thường cũng toàn ở nhà chơi game. Anh cứ gọi, biết đâu anh ấy có thể đến đó. Thôi, chắc nó có việc, cũng không nên làm phiền nó. Có Ngân ở đây với tôi là được rồi. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa thì tôi về, bởi vì không thể để thằng Nguyên ở nhà quá lâu. Dù có giúp việc, nhưng mà trách nhiệm người ta là làm việc nhà chứ không phải trông em, nên tôi tranh thủ được 2 tiếng thôi. Bác sĩ Việt đưa tôi đến căn hộ rồi lái xe đi. Sao tôi cứ có cảm giác bác sĩ Việt lạ lạ, cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Tối hôm đó Lâm về, tôi nói chuyện bác sĩ Việt đến đây tìm anh ta và cũng kể chuyện chúng tôi đi ăn. Kể xong tôi hỏi: Lâm à, bác sĩ Việt bạn của anh có phải là trai thẳng không vậy? Điên sao? Không thẳng mà lúc trước cô si mê như điếu đổ. Anh mới điên đấy, đó không phải là si mê mà là ngưỡng mộ. Một người vừa tài giỏi vừa ăn nói nhỏ nhẹ ân cần như thế, tôi ngưỡng mộ cũng là lẽ bình thường thôi. Mà sao tự dưng cô lại hỏi như vậy? Nó có biểu hiện gì để cô nghi ngờ giới tính sao? Tôi thấy anh ấy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, cứ như là có chuyện gì muốn nói nhưng mà không mở lời được. À, anh ấy còn nói người gia đình chọn là anh ấy không thích, mà người anh ấy thích thì gia đình không thích. Tôi mới suy đoán có phải anh ấy thích con trai hay không. Nghe tôi hỏi mà Lâm ôm bụng cười sặc sụa, cười cho nó mới phủ nhận chuyện tôi nghi ngờ giới tính của bạn thân anh ta. Lâm khẳng định: Nó trai thẳng 100% đó. Cô không nghe người ta hay nói mấy thằng đeo kính từ nguy hiểm sao? Ở đó mà bê đê. Thì có phải thì thôi. Nói đến đó thì Lâm có điện thoại. Do ngồi kế nhau nên tôi thấy trên màn hình không lưu tên, mà là một dãy số rất dài. Lâm nhíu mày rồi mở loa lên đưa cho tôi. Alo. Anh Lâm hả? Em Thùy Dung đây. Anh đang làm gì vậy? Có rảnh không anh? Không rảnh. Coi anh kìa, lúc nào cũng lạnh lùng với người ta hết. Em vừa quay phim xong, đang ở khách sạn một mình. Anh đến đây với em đi, mình nói chuyện. Tôi trợn mắt. Mẹ ơi, cái gì mà lộ liễu vậy trời? Chuyện gì? Thì anh muốn nói chuyện thì chúng ta nói chuyện đó. Chẳng hạn như chuyện phòng the, em lúc nào cũng đợi anh cả. Anh đến với em nhé anh. Cái giọng điệu của chị ta tôi nghe thật là chướng tai, vừa ẻo lả vừa gợi tình. Tôi hồi hộp nghe Lâm trả lời xem thế nào. Cô Thùy Dung kiên trì thật đấy. Dùng bao nhiêu số mới để gọi cho tôi? Hình như là cô tuổi mèo nhỉ? Vâng, em tuổi mèo. Nguyện làm con mèo nhỏ trong vòng tay anh. Lâm cười khẩy. Thế mà tôi tưởng cô tuổi còn đĩa đấy. Tôi nói lại một lần nữa, tôi đã có người yêu và chuẩn bị kết hôn. Sau này đừng làm phiền tôi nữa, biết chưa? Cái gì? Anh chuẩn bị kết hôn? Với con bé hôm đó sao? Đúng vậy. Anh Lâm, anh đang nói đùa đúng không? Con bé đó có gì hơn em mà anh lại chọn nó? Cô ấy cái gì cũng hơn cô cả. Đừng làm phiền tôi nữa. Nếu không, tôi không khách sáo nữa đâu. Lâm tắt phục điện thoại ném sang một bên. Lúc nãy nghe chị ta quyến rũ Lâm, không hiểu sao tôi khó chịu lắm. Vừa khó chịu vừa sợ anh ta xa lưới kia. Nhưng mà đến khi nghe anh ta cự tuyệt chị, lại còn nói tôi cái gì cũng tốt, làm biết bao nhiêu khó chịu, bực dọc trong người bỗng dưng tan biến, còn cười nói. Nghe anh nói, tự dưng tôi thấy tôi có giá hơn cô diễn viên Thùy Dung kia nhỉ? Dĩ nhiên, vợ của tôi mà lại. Tự dưng nghe Lâm nói ba chữ vợ của tôi, mà hai má tôi nóng ran cả lên. Người tự như có luồng điện vừa chạy qua, tim cũng đập nhanh. Cái cảm giác ấy thật khó diễn tả thành lời. Chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ, đó chính là rung động. Đúng, rung động với người ngang ngược, bá đạo này thật rồi. Chỉ mấy hôm sau, mờ Hòa đã lên xem tình hình như thế nào. Nghe Lâm nói chuyện, thấy thái độ hoàn toàn chịu trách nhiệm của anh ta, mờ Hòa cũng không nói gì. Mà cũng biết nói gì bây giờ? Chuyện này là do cả hai. Có trách thì trách tôi không biết phòng tránh. Bây giờ Lâm cũng không hề có ý cao chạy xa bay, ngược lại có thiện chí làm đám cưới hoành tráng. Việc cần làm bây giờ chính là lựa chọn ngày tháng để tổ chức hôn lễ, càng sớm càng tốt. Tuy nói không cần xem tuổi, nhưng mợ Hòa nói khi về quê mà sẽ nhờ thầy xem ngày đẹp cho hai đứa. Có thờ có thiên, có kiêng có lành. Lựa được ngày đẹp thì hôn nhân ít nhiều cũng được tốt hơn. Chứ làm bừa một ngày nào đó thì không hay. Tôi hỏi mợ cậu tính nói thế nào. Mợ kể ban đầu nghe tôi nói có thai, cậu giận lắm. Giận ở đây là vì cậu sợ người ta xem thường tôi. Sau này bới móc chuyện tôi có bầu rồi mới được cưới. Đời người có một lần lên xe hoa. Cậu sợ người ta vịn vào cái thai rồi khiến cho tôi chịu thiệt thòi. Nhưng mà mợ lên đây, mợ nhìn cái cách mà Lâm đối xử với tôi và bàn về đám cưới thì mợ rất yên tâm. Mợ nói trước mắt, mợ thấy Lâm là người đàn ông tốt, có bản lĩnh, dám làm dám nhận, chứ không phải có được rồi lại quất ngựa truy phong. Thậm chí anh ta còn nuôi cả em tôi, chứng tỏ một người có thể gửi gắm cả cuộc đời. Tôi nghe mợ Hòa nói cũng hy vọng mợ nhìn đúng người. Tôi không dám mơ mộng có một tình yêu như cổ tích hay ngôn tình, giống như những cặp đôi trên màn ảnh, mà tôi chỉ mong hôn nhân bình yên, cùng nhau nuôi dạy con cái thành người, cùng đi qua những ngày mưa tháng hạn đến khi da nhăn tóc bạc vẫn tròn nghĩa tình. Tuy nói đám cưới sẽ thuê người làm hết, nhưng mà tôi và Lâm vẫn tất bật hàng đống công việc. Chỉ riêng việc chọn váy cưới, chụp ảnh đã mấy ngày liền, bởi vì tôi thích đơn giản. Lâm lại nói đời người có một lần nên nhất định phải làm cho hành tráng, lộng lẫy nhất có thể. Anh ta còn dẫn tôi đi đặt may váy cưới riêng, chứ không chịu nghe tôi thuê cho đỡ tốn tiền. Có người còn tạc lưỡi bảo tôi đầy tiền, tôi lo được. Anh khiêm tốn chút đi, nhiều tiền mà không chi tiêu hợp lý thì có bao nhiêu cũng hết. Ngày cưới là ngày quan trọng nhất, tôi muốn người phụ nữ của tôi đẹp lộng lẫy và duy nhất thì bất hợp pháp chỗ nào chứ. Nhưng mà một lần mà tốn cả 100 triệu thì đúng là hoang phí. Không phí, bởi vì cô xứng đáng. Đang càm ràm nhưng mà khi ai kia nói còn véo má tôi nữa thì bao nhiêu lý lẽ định nói bỗng chốc đi đâu mất, thay vào đó là một dòng nước ấm áp chảy khắp người, truyền lên não, chạy vào tim. Dọc đường về lại căn hộ, tôi có hỏi Lâm vì sao anh lại nói tôi xứng đáng. Vì nhan sắc thì người như anh thiếu gì gái đẹp bay quanh. Tôi cũng không có tài năng, không nổi trội gì cả. Giữa những rừng hoa mà anh biết, vì sao nhất định lại muốn cưới tôi? Theo cô là vì sao? Bởi vì tôi không biết nên mới hỏi anh đó. Vậy theo cô tôi có những ưu điểm gì? Tôi gật đầu nhận xét. Anh đẹp trai, có tài chính ổn định, tính cách cũng hòa đồng. Đấy, cô có đáp án rồi đấy. Tôi không hiểu. Thì như cô nói, tôi đẹp trai, có tài chính ổn định, tính cách thì quá ư là tốt. Một người hoàn hảo như vậy thì chỉ cần một người phụ nữ cho tôi cảm giác bình yên khi trở về nhà sau một ngày bận rộn ở ngoài xã hội. Vừa hay cô lại cho tôi cảm giác đó. Bình yên? Ừ, bình yên. Cô chưa yêu ai, cô không hiểu được đâu. Đúng rồi, tôi đâu có đạo hoa như anh. Chắc tình trường của anh phải dài như tờ sớ đấy. Lâm Phì cười, đưa một tay bẹo cầm tôi, bị tôi hất ra. Lái xe đi. Ghen rồi sao? Ai thèm chứ? Không thèm mà quạo. Thì mặc kệ tôi. Mà người như anh lại thích bình yên sao? Tôi tưởng anh phải thích kiểu như sóng gió bão bùng mới hợp với cái nết của anh chứ. Lúc mới lớn tôi cũng thích như vậy, nhưng mà trải qua vài mối tình và va vấp nhiều ngoài xã hội thì đúc kết được trên thương trường, càng chiến đấu càng có nhiều kinh nghiệm và bài học. Nhưng mà trong tình cảm, càng bình yên càng hạnh phúc. Bình yên ở đây không phải là im lặng, mà bình yên là có một căn nhà để về, có một người vợ hiểu chuyện, vài ba đứa con cười đùa rộn rã. Dĩ nhiên trong đời sống vợ chồng không tránh khỏi những lần cãi vã, nhưng mà tôi hy vọng trong lúc nóng giận chúng ta có thể hạ cái tôi xuống một chút. Thắng thua đôi khi không quan trọng, mà quan trọng là còn lại gì sau khi cãi thắng đối phương. Có phải chỉ là sự tổn thương của đôi bên? Tôi kinh ngạc nhìn Lâm. Đây là những lời từ miệng anh ta nói ra sao? Nhìn tôi làm gì? Tôi nói không đúng sao? Sao hôm nay anh triết lý vậy? Bình thường ở đâu có như thế này? Tôi là người sâu sắc, do cô chưa nhìn ra hết những ưu điểm của tôi thôi. Đấy, nói một vòng rồi cũng phải tần bốc bản thân mới chịu. Đúng là Phan Thanh Lâm, cái gì cũng nói cho được cả. Cái miệng không xương, nhiều đường lắc léo, là nói anh ta không sai. Sau khi về quê, mợ Hoài đi xem ngày đẹp rồi gọi lên thông báo cho tôi và Lâm hay. Có điều, ngày tháng đẹp mà mợ Hoài đi xem thầy lại xa quá, tận gần ngày tôi sinh. Mợ Hòa nói ông thầy xem bói, nói do tôi có bầu thì cưới, chứ năm nay tuổi tôi và Lâm không đẹp nên không kết hôn. Nếu không dễ gãy đổ vì ngay năm hạn gì đó, còn ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của Lâm. Cố quà thì năm sau, đỡ hơn. Lâm hỏi ý tôi thế nào, tôi cũng hơi tin những chuyện tâm linh, nên tôi nói để năm sau cũng được, bởi vì khi đó tôi sinh xong rồi cưới cũng không sao. Bây giờ đầy các cặp đôi làm như vậy, có con mới cưới. Cho con đi dự đám cưới cùng với ba mẹ, để khi lớn chúng khỏi thắc mắc ngày cưới của ba mẹ con ở đâu. Lâm trầm ngâm một hồi rồi nói. Tôi thì không tin vào bói toán. Có những cặp đôi hợp tuổi tác nhưng vẫn bỏ nhau đấy thôi. Quan trọng là sống với nhau thế nào, chứ tuổi tác chỉ là một phần nhỏ. Nghĩa là anh vẫn muốn làm đám cưới sao? Ừ. Anh suy nghĩ kỹ đi, kẻo sau này hối hận đấy. Trong đầu tôi không có khái niệm hối hận. Dù làm chuyện gì mà kết quả không như mong muốn hoặc là tệ hại, tôi cũng không hối hận. Thà làm xong biết rằng thất bại còn hơn cứ mãi đắn đo, lo sợ, chấp niệm có nên làm hay không. Nếu thất bại thì coi là một bài học, không có gì phải hối hận cả. Ngoài những lúc nham nham nhở nhở ra, khi vào việc nghiêm túc thì Phan Thanh Lâm như biến thành bộ dạng khác, nghiêm chỉnh, chững chạc, cùng những lời lẽ vô cùng thuyết phục người nghe. Có khi tôi còn tưởng anh ta đa nhân cách, khi thì nghiêm chỉnh, làm cho người ta phải sợ, khi lại lầy lội bày trò như thằng vô tri. Theo tôi thì chuyện này anh nên hỏi ý kiến bà nội và ba của anh đi. Đừng tự mình làm quyết định, dù sao cũng còn người lớn, cậu tôi thì cũng khuyên nên để sinh xong hay tổ chức. Cậu sợ có gì nhà anh đổ thừa tôi, vả lại ở quê tôi có bầu, nhà trai họ không đón dâu, hoặc là đón dâu cửa sau. Mọi người quan niệm có thai là hai người, bốn con mắt rước vào nhà chính sẽ xui xẻo, làm ăn lụm bại. Anh cũng nên cân nhắc đi, không phải tự nhiên mà có quan niệm đó. Bà nội tôi không mê tín đâu, nhưng mà cô nói cũng phải, cũng nên nói cho bà biết. Chút nữa chúng ta sang đó. Ừ, phải dạ chứ. Sao cơ? Dạ sao? Ờ, vợ mà không vâng dạ chồng sao? So về tuổi tác tôi hơn cô một giáp đấy. Gọi chú còn được. Dạ đi, nhanh lên. Dạ anh Lâm, được chưa? Anh ta gật đầu cười nham nhở, xoa xoa đầu tôi. Ngoan lắm, tôi hất tay ra. Tôi vợ anh chứ không phải còn anh đâu mà xoa đầu. Vậy thì cô xoa đầu tôi đi. Đưa đây. Tôi chồm người lên định xoa đầu Lâm thật, thì anh ta cản lại, mặt mũi cứ giằng giằng, kiểu gì không được bình thường. Bậy quá, không phải đầu này mà là đầu khác. Tôi nhíu mày không hiểu. Đầu nào nữa chứ? Anh có mấy đầu lận? Một cái đầu bình thường như mọi người và một cái đất khẩu. Đất khẩu? Đất khẩu là gì? Lần đầu tôi nghe cái tên này đó, là cái nào? Lầm cong môi, hai con mắt tràn ý đen tối, cầm tay tôi, chạm vào nơi riêng tư nhất, ghé vào tai tôi bằng âm giọng nóng hổi. Đọc ngược lại đi, em sẽ hiểu. Đất khẩu là đầu khác. Tôi lập tức hiểu ra ý nghĩa của hai từ đó, chính là bậy bạ nên đánh vào vai Lâm, xấu hổ không dám nhìn thẳng anh ta. Nhưng mà tôi càng né tránh thì anh ta càng muốn. Anh ta xoay khuôn mặt tôi lại đối diện với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tôi một cách chậm rãi như đang thưởng thức món ăn ngon. Bàn tay mơn trớn từng thớ thịt của tôi, lướt đến đầu tôi uốn éo đến đó vì nhột và vì kích thích. Từng ngón tay Lâm vừa đủ ấm và cũng vừa đủ to, lần mò lên bầu ngực tròn, nhẹ nhàng xoa bóp hai quả bưởi trắng trẻo căng mướt ấy, làm tôi như rơi vào một thế giới khác. Một thế giới có thời gian trôi chậm chậm, nhưng làm cho người ta đê mê, mụ mị. Không biết từ khi nào, từ miệng tôi tuôn ra những tiếng rền rỉ, do Lâm kích thích. Tay tôi khi choàng lên cổ Lâm, khi bấu mạnh vào tấm lưng rộng ấy, khi lại nhắm đầu, nắm tóc anh ta, hai chân co quắp vào thắt lưng Lâm, mà kêu lên thè thé. Âm lượng trong miệng tôi càng lớn, thì hơi thở của Lâm càng lớn theo, đôi mắt cũng đờ đẫn hơn, tràn đầy dục vọng. Nơi ấy của Lâm lúc này đã bành trướng, căng cứng, đụng lên trên lớp quần thể thao màu trắng. Anh ta cầm lấy tay tôi, đặt vào nơi to lớn ấy. Lần đầu tôi hơi sợ nên ruột lại, nhưng mà Lâm lại kéo tay tôi vào vị trí đó, giọng nói khàn hơn. Đừng sợ, có tôi đây. Nhưng mà tôi không biết làm sao hết. Lâm vuốt tóc tôi, hành động nhẹ nhàng và cưng chiều như cách anh ta nói. Tôi sẽ dạy cho em. Tôi xấu hổ, đánh nhẹ vào vòng ngực rắn chắc của Lâm. Hôm đó định lại sang nói chuyện với bà nội về vấn đề ngày cưới, cuối cùng lại ngủ quên mất, đến khi thằng Nguyên ra gọi ăn cơm tối hai đứa mới dậy. Thấy cũng đã ăn tối, ăn uống tắm rửa xong rồi thì bà cũng đã đi nghỉ, nên hai đứa chúng tôi quyết định cuối tuần mới đến, vì hôm đó chú thím út của Lâm cũng ở nhà. Lâm nói lúc nhỏ ở với bà nội và chú thím, cũng phải nói với chú thím một tiếng. Quay đi ngoảnh lại đã đến cuối tuần, Lâm lái xe chở tôi qua nhà bà nội lúc 8 giờ sáng. Từ khi qua lại với Lâm đến giờ, tôi chưa từng gặp chú út của Lâm. Lần nào tôi đến cũng ngay dịp chú ấy đi vắng. Nghe đâu hai vợ chồng chú kinh doanh rất bận rộn, nên đi suốt cũng là dễ hiểu. Đến nơi thì Lâm cầm tay tôi đi vào nhà. Từ sau khi xảy ra chuyện đó, quan hệ của chúng tôi tiến trị tốt hơn một bậc. Dĩ nhiên, vẫn chí chóe cả ngày, nhưng mà chỉ là mấy chuyện lặt vặt không đáng nói. Tôi cũng cảm nhận rõ Lâm quan tâm tôi hơn, đối xử với tôi tốt hơn và cũng treo ghẹo tôi nhiều hơn. Anh ta còn bắt tôi phải gọi là anh và xưng là em. Không được xưng tôi và anh nữa, nghe không tình cảm. Nhiều lúc thì nhìn anh ta đùa giỡn với thằng Nguyên, cứ như hai thằng con nít. Một đứa con nít thực thụ, một đứa to xác, mang tâm hồn trẻ thơ khi cùng dành đêm nay ngủ với cả tôi. Tôi và Lâm không biết những giây phút vui vẻ đó đang rút ngắn từng ngày. Tôi đã nghĩ đúng, trước cơn bão, mặt biển thường bình yên, phẳng lặng. Vào trong, bà nội đang ngồi đợi chúng tôi, bên cạnh bà còn có một người đàn ông nữa. Tôi đoán đó là chú út, nên cúi đầu chào bà. Chào chú, nhưng mà thấy tôi chào hỏi, chú ấy không những không đáp, còn nhíu mày đứng bật dậy, nhìn tôi trân trân không chớp mắt, mãi mới hỏi Lâm. Lâm, con bé này là ai? Khoảnh khắc Lâm giới thiệu tôi là vợ sắp cưới của anh thì cơ mặt của Lâm bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, đờ ra như pho tượng, không chút cử động. Lâm phải gọi chú ơi mấy tiếng thì chú ấy mới vội vàng vơ lấy cái mắt kính, đeo lên mắt, nhìn tôi trân trân. Mọi người ai cũng ngạc nhiên trước hành động kỳ quặc của chú út Lâm. Mọi người thay phiên nhau hỏi có chuyện gì vậy, nhưng mà chú ấy không trả lời, hỏi ngược lại tôi. Mẹ cháu tên gì? Có phải tên Hương không? Tôi gật đầu ngay. Dạ, mẹ cháu tên Hương. Chú biết mẹ cháu sao ạ? Chú út ngồi phịch xuống ghế, gương mặt thẫn thờ lẩm bẩm. Tại sao lại như vậy? Tôi ngơ ngác nhìn Lâm, không hiểu chuyện gì cả. Mọi người cũng đồng thanh và nhìn nhau hỏi chú Lâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao chú ấy biết tôi là con mẹ Hương? Tôi là một đứa con gái mới lớn, không đọc được ánh mắt thâm sâu kia đang suy nghĩ gì. Mãi đến khi chú ấy cất giọng, chú xin lỗi, cháu ngồi đi. Nhưng mà sao chú biết mẹ của Ngân? À, Hương là bạn cũ của chú. Con bé nhìn rất giống mẹ, nhất là đôi mắt cùng với sống mũi cao. Vừa nhìn chú đã nhận ra ngay. Nếu là bạn bình thường thì sao chú của Lâm lại phản ứng mạnh như vậy? Không lẽ chú ấy và mẹ tôi có quan hệ trên mức tình bạn? Nhưng mà có vợ của chú ở đây, tôi không dám hỏi, chỉ im lặng nghe Lâm trình bày chuyện ngày cưới của chúng tôi. Bà đội tuy bình thường thoải mái, vui vẻ, nhưng mà nghe nói nếu cưới năm nay sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Lâm, thì có vẻ trầm tư nghĩ ngợi. Chú thím út là người làm ăn, hai người có vẻ rất tin chuyện tuổi tác. Qua cách nói chuyện của hai người, muốn dời đám cưới lại đúng ngày ông thầy nói. Đám cưới là chuyện cả đời người phải chăm chút từng chi tiết sao cho hoàn hảo nhất. Theo thím thì hai đứa nên đợi năm sau, Khi đó Ngân sinh xong rồi có thể tự tay lo liệu, lên ý tưởng theo ý thích của bản thân. Còn bây giờ bầu bí ngán ngẩm mệt mỏi lắm. Tới đó bầu to, mặc váy cũng không đẹp, đi đứng bất tiện, mọi thứ đều không được hoàn hảo. Thím thấy để cháu sinh xong, dáng dấp ổn định là tốt nhất cháu ạ. Bà nội cũng gật đầu bảo. Thím nói phải đó hai đứa, đời người có một lần làm cho thật hoàn hảo, vừa ý. Bây giờ bụng mang dạ chữa cũng bất tiện, trước mắt làm lễ ăn hỏi trước, đợi ngày đẹp rồi đón dâu, tổ chức đám cưới hoành tráng. Tôi thì không quan trọng chuyện có làm đám cưới hoành tráng hay không, tôi chỉ quan trọng mai sau sống với nhau thế nào, ăn đời ở kiếp với nhau hay không. Đám cưới đơn giản cũng được, chỉ cần bên nhau trọn đời là được. Dạ, cứ như bà và chú thím sắp xếp đi ạ. Lâm lại sợ tôi chịu thiệt, nên nói sẽ đi đăng ký kết hôn trước, đợi sinh con ra thì đi làm giấy khai sinh luôn. Dĩ nhiên vấn đề này bà nội và chú thím không bàn cãi. Đợi ít ngày nữa, chú thím sẽ cùng với chúng tôi về quê, dạm hỏi, tại nhà cầu tính mợ Hòa. Chuyện cưới hỏi cơ bản cũng đã ổn thỏa. Chúng tôi ở lại ăn cơm trưa cùng với bà và chú thím. Lúc ăn cơm, chú thím nói, dạo này trí nhớ bà nội giảm sút, cứ nhớ nhớ quên quên. Có khi ăn cơm rồi lại nói chưa ăn, nhưng mà tuyệt nhiên sẽ không quên Lâm. Câu cửa miệng lúc nào cũng là, thằng Lâm đâu? Nó ăn cơm chưa? Nó đi học về chưa? Khổ, cái thằng không có ba mẹ bên cạnh, không ai được bắt nạt nó, biết chưa? Nghe chú thím nói, mắt Lâm hơi đỏ lên, nhìn bà âu yếm. Bà phải thật khỏe để chơi với chắc nội nhé bà. Bà lại nhìn sang tôi, thúc giục Lâm gấp đồ ăn cho tôi ăn. Dục tôi ăn nhiều cho có chất, cho mẹ khỏe con khỏe. Tôi không biết rằng mai sau như thế nào, nhưng hiện tại mọi người trong gia đình Lâm đều đối xử với tôi rất tốt. Bà thương, chú thím cũng quý. Lâm thì không biết trong tim anh có yêu tôi không, hay chỉ vì phù hợp mà cưới. Nhưng mà anh ta cũng rất quan tâm chiều ý tôi. Thôi thì mưa đến đâu, mát mặt đến đấy, tới đâu hay tới đó. Buổi tối về nhà, tôi nói suy nghĩ trong đầu với Lâm và nhờ Lâm hỏi dò xem chú của anh ấy và mẹ tôi có quan hệ gì. Dĩ nhiên là tôi không dám khẳng định chú ấy là ba ruột mình, chỉ nhờ Lâm dò hỏi thử xem. Vì lỡ như chú ấy và mẹ tôi có liên quan thì tôi và Lâm chính là họ hàng. Lâm cũng sợ nên nói sẽ nhanh chóng hỏi chú ấy. Chỉ trong vòng 2 ngày, Lâm đã có câu trả lời. Lâm nói sau khi mời chú đi uống rượu tâm sự trước hôn nhân thì trong lúc say, chú ấy thừa nhận lúc trước có thích mẹ tôi, nhưng là tình cảm đơn phương không dám thổ lộ. Và mẹ tôi cũng không biết đoạn tình cảm đó. Chú ấy không ngờ, sau hơn 20 năm, thì lại được nhìn thấy hình ảnh người mình từng thương qua một phiên bản khác, chính là tôi. Dựa theo lời kể của chú ấy, thì chú ấy thích mẹ tôi hơn 20 năm trước. Mà tôi thì chưa được 20 tuổi, chứng tỏ thời gian không khớp nhau, có lẽ chú ấy cũng không phải bà của tôi. Anh đã hỏi kỹ chưa? Rất kỹ. Chú ấy nói quen mẹ Hương hơn 20 năm trước và mẹ Hương cũng không biết tình cảm chú ấy dành cho mẹ. Anh gặng hỏi mấy lần là có gì với mẹ Hương không thì chú Út thề là không có. Mà thời gian họ quen biết đã không khớp với thời gian mẹ Hương sinh em. Chú ấy không phải ba em đâu. Tôi thở hắt ra, vừa nhẹ nhõm nhưng mà cũng có chút hụt hẫng. Hụt hẫng ở đây là mai sau tôi lấy chồng, mẹ thì khó mà tỉnh lại, ba ruột ở phương trời nào cũng không biết. Đến ngày dự vui của con gái, hoặc là chí ít, tôi muốn biết ông ấy là ai, còn sống hay đã chết. Có lẽ Lâm hiểu được tâm tư của tôi, nên lại pha trò chọc ghẹo tôi, cho tôi cười. Mà không biết anh ta lại bày trò hay nói gì với thằng Nguyên, mà mấy hôm nay nó nằng nặc ngủ riêng, với lý do em lớn rồi, em muốn ngủ riêng. Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý cho nó sang ngủ phòng bên cạnh. Lâm mua cho nó siêu nhân, người nhện, người sát gì đó chất đầy cả phòng. Có bạn nên nó không sợ, ngược lại còn hào hứng trang trí theo ý thích, chứ không phải như trước đây. Hàng ngày việc nhà đã có giúp việc làm nên tôi cũng rảnh rỗi. Cho nên có nhiều thời gian vào bệnh viện với mẹ. Sau khi vệ sinh cho mẹ xong, tôi lại kể chuyện cho mẹ nghe, nói về những chuyện đã xảy ra. Cuộc sống của hai chị em bây giờ rất tốt, mẹ sắp được lên chức bà ngoại. Tôi chỉ mong sao mẹ mau tỉnh dậy, mẹ đã ngủ rất lâu rồi. Thế nhưng, những lần trước, dù tôi có nói gì, có khóc đến sưng cả nước mắt, mẹ vẫn nằm yên ở đấy, không phản ứng, dù chỉ một chút. Chẳng lẽ số trời đã định sẵn, nửa đời còn lại của mẹ phải sống trong trạng thái thực vật mãi hay sao? Thấy tôi khóc, thằng bé Nguyên học theo Lâm lấy khăn đưa cho tôi lau đi nước mắt, rồi đòi đi thăm ba nó, tức là ông Vinh trong tù. Nó nói nó nhớ bà nó muốn khoe cho ông ấy biết nó đã phẫu thuật xong. Tôi chiều ý, lại đều nó đến trại giam. Vừa hay thế nào hôm nay bà nội thằng Nguyên cũng đi thăm con trai. Thấy bà nội, thằng bé vô tư lao vào ôm lấy chân bà nội, hí hửng gọi. Bà nội ơi! Thế mà cái người đó lại tuyệt tình hất thằng bé ra mà quát. Chúng mày đi đâu đây? Thằng bé ngơ ngác vì bị hất ra một cách bất ngờ. Tôi vừa kéo em về phía mình vừa đáp. Thằng Nguyên nó muốn đi thăm bà nó, mà bà làm gì hất thằng nhỏ dữ vậy? Nó thấy bà nó mừng nó ôm thôi, có cần phải đối xử máu mủ với mình như vậy không? Nó là cháu ruột của bà đấy. Bà nội thằng Nguyên thì cười chán ghét. Cháu à, tao không cần cái dòng giống lăng loàn trách nết như vậy trong nhà. Mà nếu không phải tại con mẹ chúng mày, thì con tao đã không dính đến tù tội, cũng tại con mẹ chúng mày làm khổ con trai tao. Bà nói chuyện buồn cười thật đó. Đúng là mẹ tôi đã sai với ông Vinh, nhưng mà dính đến tù tội là do con trai bà tự gây ra. Ai ép ông ta ra tay? Ai ép ông ta muốn giết mẹ tôi? Ông ta hung hãn thì tự đi mà chịu trách nhiệm. Mày còn rành láo tuét giống hệt con mẹ mày. Rõ ràng con mẹ mày sai, mà bây giờ mày nói chuyện như thế, còn tao sai với mẹ con chúng mày. Tiên sư nhà mày, gần 20 năm qua, con trai tao vất vả đi làm nuôi chúng mày, lo cho chúng mày ăn, lo cho chúng mày mặc. Bây giờ mày qua cầu rút ván, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con trai tao. Đúng là cái thứ chó má như con mẹ mày, thế nào cũng đĩ điếm giống con mẹ mày, lấy bậy lấy bạ sinh ra con, không biết là con của ai. Bà ta chửi sùm cả lên. Công an họ đi ra cảnh cáo không được, vì làm mất trật tự, nếu không sẽ đuổi đi. Nên bà ta mới chịu im lặng, đi vào trong để thăm con trai. Tôi không thèm vào thăm ông Vinh nữa, mà cầm tay thằng bé đi về. Nó tiêu nguyễu cả buổi chiều, ăn có chút cơm, rồi đi về phòng nằm khóc thút thít. Nói ai cũng không cần Nguyên, mẹ không cần, ông bà nội cũng không, không ai cần Nguyên cả. Tôi nói, ai nói không ai cần Nguyên, chị Ngân cần Nguyên, anh Lâm đẹp trai cần Nguyên. Còn có em bé trong bụng chị Ngân cũng cần cậu Nguyên chơi cùng nữa. Còn có cậu Tính, mợ Hòa, các con của cậu mợ, các bạn của Nguyên ở lớp, nhiều người quan tâm Nguyên như vậy, Nguyên phải vui mới phải chứ. Thằng bé mới có mấy tuổi, nên chỉ cần dù một chút đã thôi khóc, cười tươi rói như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng còn tôi, khúc mắc trong lòng chưa giải được, giống như có tảng đá đè nặng trong lòng, lúc nào cũng thấy nặng nề và đau đớn về người đàn ông đã tạo ra tôi. Ông ấy là ai? Ngày qua ngày, cuộc sống của tôi và Lâm không có mâu thuẫn gì đáng nói. Lâm nói công ty của anh ta chuyên về mảng game, nên không nhất thiết đến công ty hàng ngày như những ngành nghề khác. Thời đại 5.0, nên có vấn đề gì trao đổi qua điện thoại, máy tính, email. Còn nhà hàng thì vốn định để tôi đến làm thu ngân, nhưng mà tôi có thai, lại còn 3 tháng đầu, nên Lâm luôn dẹp đi cái chuyện tôi đi làm. Tôi nài nỉ lắm thì anh mới chịu, hứa qua 3 tháng cho tôi đến làm thử. Nếu không ổn thì về nhà anh ta nuôi. Tôi biểu môi bảo. Thôi đi, ban đầu các anh toàn bảo em ở nhà anh nuôi. Nhưng mà thử không đi làm, không có kinh tế xem. Các anh có xem thường không? Lúc ấy hối hận cũng không kịp, cho nên tốt nhất vẫn là tay làm hàm nhai, ăn nó không bị nghẹn. Đang nói chuyện thì Lâm có điện thoại. Qua cách nói chuyện thì hình như là bác sĩ Việt. Tắt máy, Lâm nói. Việt nó đến chơi. Đến bây giờ sao ạ? Ừ, trong tủ lạnh còn gì không? Cái gì có thể uống bia được ấy, lâu rồi không uống với nó. Bác sĩ Việt cũng uống bia sao ạ? Lâm cười véo mũi tôi. Bác sĩ cũng là con người, chứ có phải thầy tu đâu mà không uống rượu bia. Nó còn đi ba ở mầm kia kìa. Thế anh có đi không? Lâm cười hì hì, biết mình lỡ lời, liền chuyển sang trạng thái xu nịnh. Trước còn thanh niên, bị bọn kia rủ rê, bây giờ có vợ con rồi thì chả thèm đi. Thôi, để anh xuống chuẩn bị ít trái cây, uống bia với thằng Việt. Em ngủ trước đi nhé. Nói xong thì Lâm chuồn vội khỏi phòng. Tôi phì cười rồi cũng bỏ chân đi xuống gọt trái cây, nướng thêm mấy con khô mực cho hai người uống bia rượu gì đó. Chuẩn bị xong xuôi thì Việt vừa đến. Tôi chào hỏi mấy câu thì xin phép lên phòng cho hai người nói chuyện. Cũng khoảng 2 tiếng sau đó tôi mới thấy hơi xót ruột. Bình thường trước khi đi ngủ, Lâm sẽ pha cho tôi ly sữa ấm. Giờ này chưa đến giờ mà lại đói quá, nên tôi mon men đi xuống bếp. Định pha sữa rồi đi ngủ, nhưng vừa đến cầu thang đã nghe bác sĩ Việt nói. Sao lúc đầu mày nói chỉ thuê cô ấy để đối phó với gia đình, bây giờ nói cưới là thế nào? Mày đang làm gì vậy Lâm? Đúng là ban đầu cũng chỉ định làm như vậy để chú thím không mai mối cho nữa. Nhưng mà tiếp xúc lâu ngày phát sinh tình cảm, cô ấy rất đáng yêu, trong sáng và thuần khiết như giọt sương ban mai. Lâm à, cô ấy không phải là Huyền Anh, mày đừng có nhầm lẫn. Huyền Anh? Huyền Anh là ai? Tại sao bác sĩ Việt lại nói Lâm đừng nhầm lẫn tôi và cô ấy? Tôi lắng tai nghe Lâm đáp. Cô ấy có thai rồi. Ai có thai? Ngân. Tôi nghe giọng bác sĩ Việt lạ lắm, lớn hơn giọng nói bình thường. Cái gì? Mày làm gì mà kích động vậy? Tao nói Ngân có thai. Sao lại có thai? Cái thằng này, bác sĩ gì mà hỏi người ta tại sao lại có thai? Thì ngủ với nhau mới có thai, cái thằng này. Nhưng mà... Việt à, mày sao vậy? Đừng nói với tao, mày có tình cảm với vợ tao nhé. Không, tao chỉ hơi bất ngờ thôi. Tao có việc, tao về trước, hôm khác nói chuyện. Mày đứng lại. Tôi tò mò bước nhẹ thêm 2 bước, nhìn thấy bác sĩ Việt đứng lại. Lâm cũng đứng lên khỏi ghế và hỏi lại một lần nữa. Mày có ý với vợ tao đúng không? Mày say rồi. Tao có say không, mày biết rất rõ. Việt im lặng, không gian rơi vào nặng nề. Lâm lại là người lên tiếng. Chơi với nhau bao nhiêu năm, nay còn không hiểu tính nhau hay sao? Trước giờ mày chưa bao giờ quan tâm người con gái nào đến như vậy. Mấy lần trước mày gọi tao, lần nào cũng thăm dò quan hệ tụi tao như thế nào. Ban đầu tao cứ nghĩ mày quan tâm tụi tao thôi. Bạn bè quan tâm nhau cũng là lẽ thường tình, nhưng 10 lần gọi mày đều nhắc đến cô ấy. Và lần trước mày đến đây không có tao ở nhà, sao mày lại đi ăn riêng với cô ấy? Cứ cho là cô ấy mời mày, nhưng hiện tại cô ấy đang trong vai trò bạn gái tao. Mày cùng với cô ấy đi ăn riêng, trong khi mày là bạn thân tao, như vậy có hợp lý không? Tao không nghĩ có như vậy mà mày cũng ghen. Em trai Ngân là bệnh nhân của tao, tao hỏi han cũng là chuyện bình thường thôi. Còn việc đi ăn là cô ấy mời, tao cũng nghĩ đơn giản cô ấy như bao bệnh nhân khác, mời đi ăn để cảm ơn. Tao không ngờ mày lại ghen tuông đến như thế. Ok, tao sai, tao xin lỗi. Đừng có nói chuyện kiểu đó với tao. Trước giờ mày điều trị cho bao nhiêu bệnh nhân, mày có đi ăn với người nhà bệnh nhân nào như vậy không? Tao hỏi mày lần cuối, mày có ý với vợ tao đúng không? Tôi thấy Việt từ từ quay lại. Hai người bọn họ nhìn nhau, bốn mắt chĩa thẳng vào đối phương. Không gian lại trở về trạng thái im ắng, không một tiếng động. Trống ngực tôi cũng đập mạnh hơn, nhanh hơn, lo lắng hơn. Có khi nào hai người đánh nhau không trời? Tôi ôm ngực đứng tại chỗ quan sát. Tầm chừng mấy phút im lặng trôi qua, Việt gật đầu xác nhận. Đúng, tao thích cô ấy. Khoảnh khắc Việt xác nhận điều đó, tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Với tính cách của Lâm, tôi tưởng anh ta sẽ lao đến đấm bác sĩ Việt mấy cái. Nhưng không, Lâm vẫn đứng yên đó mà hỏi. Mày có biết? Mày đang nói gì không? Mày có biết cô ấy là người phụ nữ của tao? Và mày có biết tao với mày chơi với nhau hơn 20 năm rồi không hả Việt? Tao biết, nhưng ban đầu mày nói với tao, hai người chỉ đóng giả người yêu để qua mặt gia đình chứ không yêu nhau. Dù là thế nào, mày cũng không thể yêu cô ấy. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó, tao không thể ngăn được trái tim mình thích một người. Tao thích cô ấy, tao còn định chờ ngày mày và cô ấy giải tán thì tao sẽ đường hoàng tỏ tình với cô ấy. Nhưng mà không ngờ... Bác sĩ Việt bật cười chua chát. Bên này Lâm nói, tỏ tình? Mày định làm khổ cô ấy sao? Mày thừa biết nhà mày quan trọng môn đăng hộ đối, và mẹ mày coi trọng học vấn, trình độ gia thế của đối phương ra sao. Còn mày nữa, Mày nhu nhược, bỏ mẹ ra, mày có dám vì cô ấy mà chống đối mẹ mày hay không? Có dám vì cô ấy mà sẵn sàng từ bỏ tương lai sáng lạng mẹ mày đang lót đường cho mày đi không? Mày nói đợi bọn tao giải tán, mày sẽ tỏ tình cô ấy. Thế lần trước mày đi xem mắt, con của giám đốc bệnh viện kia làm cái chó gì? Xem mắt không có nghĩa là cưới. Nhưng mày đâu có từ chối, mày vẫn đi ăn với cô kia, đi xem phim, mua sắm. Bên này lại nói trái tim có lý lẽ của nó. Lý lẽ cái chó gì mà khốn nạn như vậy? Mày đang mất bình tĩnh rồi đó Lâm. Không, tao đang rất bình tĩnh. Nếu mày không phải bạn thân của tao thì giờ này mày đang trên xe cấp cứu rồi đó thằng chó. Tao nhắc lại một lần nữa, lời hứa năm xưa của tao và mày tuyệt đối không yêu người yêu của bạn, dù là người yêu cũ. Và tao cũng cảnh cáo mày, hãy cư xử cho đúng mực, đừng để đánh mất tình bạn bao nhiêu năm nay của chúng ta. Cuốc đi. Hai bọn họ nhìn nhau trân trân. Tầm thêm 2 phút nữa thì bác sĩ Việt mới rời đi. Lâm ngồi xuống ghế, quờ lấy lon bia, tu một hơi, rồi đặt mạnh lon bia lên bàn, làm tôi giật nảy mình, tạo ra tiếng động nhẹ. Lâm nghe thấy, ngẩng đầu lên, thấy tôi đứng đó. Giọng Lâm nhỏ nhẹ hơn khi nói chuyện với Việt. Sao lại đứng đó? Tôi bỏ chân đi xuống, làm như chưa nghe thấy chuyện gì cả. Em đói bụng quá, định đi tìm gì ăn. Mà bác sĩ Việt về rồi sao anh? Ừ, nó vừa về. Em muốn ăn gì anh đặt người ta mang đến. Dạ thôi, em muốn sữa được rồi. Qua đây ngồi đi, anh pha cho. Anh say rồi thì lên ngủ đi, em dọn chỗ này rồi pha sữa sau. Say đâu mà say chứ, đang rất tỉnh và đẹp trai. Tôi cười, còn Lâm thì mở tủ pha cho tôi ly sữa bầu, sau đó dọn dẹp những lon bia nghiêng ngả trên bàn. Đêm đó tôi không ngủ được, trong đầu cứ văng vẳng câu nói của bác sĩ Việt. Lâm, cô ấy là Ngân, không phải là Huyền Anh. Rốt cuộc Huyền Anh là ai mà bác sĩ Việt lại nói như thế? Giữa người đó và Lâm chắc hẳn có quan hệ rất đặc biệt, nên mới được bác sĩ Việt nhắc nhở Lâm như thế. Tôi nghiêng người sang, nhìn Lâm đang say giấc. Người đàn ông trước mắt tôi có ngũ quan tinh xảo, mọi đường nét đều hài hòa sáng sủa như một kiệt tác của họa sĩ tài ba. Lâm đẹp trai, có công việc ổn định, đánh giá khách quan thì mọi thứ đều rất tốt. Với điều kiện như vậy, Lâm thừa sức tìm cho mình một cô gái phù hợp với gia cảnh của bản thân. Tại sao vừa biết tôi không lâu lại muốn lấy tôi làm vợ, trong khi tôi không quá nổi bật hay xuất sắc? Có phải do tôi và cô gái tên Huyền Anh có nét gì đó giống nhau, nên Lâm đang nhầm lẫn tôi và cô gái đó, nên đối xử tốt với tôi như vậy hay không? Tôi không biết nữa, chỉ biết càng nghĩ càng không có câu trả lời chính xác, càng khiến cho bản thân không ngủ được. Cứ mở mắt, nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi mông lung. Trước giờ tôi luôn cho rằng, một người tài giỏi như bác sĩ Việt, thì người lọt được vào mắt của bác sĩ phải là một người thật xuất sắc, tài sắc hơn người. Chưa từng dám mộng ước được sẽ bước vào trái tim đó. Thật sự tôi chưa từng nghĩ, ấy vậy mà hôm nay chính tay tôi lại nghe bác sĩ Việt thú nhận thích tôi. Càng khiến cho mọi chuyện trở nên rối tinh rối mù. Vì mãi nghĩ ngợi mà đến gần sáng tôi mới chợp mắt. Khi thức giấc, mặt trời đã lên cao. Nhìn vào màn hình điện thoại thấy hơn 8 giờ sáng thì ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Thằng Nguyên đang chơi một mình ở dưới nhà. Nó nói anh Lâm đẹp trai của nó, ăn sáng rồi đi làm. Dặn nó khi nào chị Ngân thức giấc, nhắc chị Ngân ăn sáng, uống sữa. Tôi ngồi xuống cạnh nó hỏi. Nguyên thấy anh Lâm thế nào? Anh Lâm rất đẹp trai ạ. Không, ý là con người anh Lâm thế nào, đối xử với em ra sao? Anh Lâm đẹp trai, rất đẹp trai, còn thương em nữa. Em rất thích anh Lâm. Em muốn được sống với anh Lâm tới già luôn. Chị Ngân có như vậy không? Tôi cười nhẹ, gật đầu đi đến bàn ăn sáng. Đúng là khi không có tâm trạng, ăn uống gì cũng không thấy ngon. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ mãi đến cái tên Huyền Anh. Cứ thắc mắc quan hệ của cô ấy và Lâm thực hư là như thế nào, sâu đậm ra sao, nhưng lại không dám hỏi Lâm. Vì nếu hỏi thì khác nào thừa nhận hôm đó tôi đã nghe cuộc nói chuyện của Lâm và bác sĩ Việt. Nhưng mà không hỏi thì bản thân lại bức rứt không yên. Qua mất ngày như vậy, Lâm cũng nhận ra điều bất thường của tôi nên hỏi. Có chuyện gì vậy? Thấy em dường như có điều muốn nói. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi Lâm. Trong tất cả mối tình của anh, mối tình nào là sâu đậm nhất? Lâm nhíu mày không trả lời mà hỏi ngược lại tôi. Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Thì anh cứ nói đi. Thôi, có gì đâu mà nói. Thì người nào khiến cho anh yêu nhiều nhất và khó quên nhất? Lâm nhìn tôi đầy nghi hoặc nhưng vẫn không chịu nói. Kéo mền đắp ngang người tôi, bảo tôi ngủ đi. Thấy Lâm không muốn trả lời, tôi cũng không thể ép buộc, nên đành phải nhắm mắt. Nhưng mà nào có ngủ được. Đến khuya là mới rón rén dán mền sang một bên, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài. Cũng lâu lâu không thấy Lâm quay lại, tôi có linh cảm có chuyện gì đó nên ngồi dậy đi tìm thử. Dưới bàn ăn, Lâm đang ngồi ở đó không cử động, hai mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt trầm tư như đang suy nghĩ về điều gì đó. Mà tôi đi xuống, Lâm vẫn không hay. Đến khi tôi hỏi sao lại ngồi ở đây, thì Lâm mới hoàn hồn và đáp. À, có chút việc ở công ty, em xuống đây làm gì? Giật mình không thấy anh nên em đi tìm. Ừ, đi lên đi. Hình như là anh có tâm sự. Lâm cười. Tâm sự gì chứ, từng tuổi này chứ có phải mới yêu đâu mà tâm với sự. Chỉ là game mới gặp chút vấn đề, anh đang suy nghĩ phương án giải quyết. Tôi đi ngủ đi, khuya rồi. Tôi không hỏi thêm, nhưng mà qua đáy mắt của Lâm, tôi biết Lâm đang nói dối. Linh cảm của người phụ nữ, tôi lại cho rằng Lâm đang nghĩ về câu hỏi mà tôi hỏi lúc đầu, chứ không phải công việc gì cả. Có lẽ cô gái mang tên Huyền Anh đó rất quan trọng với Lâm. Đêm đó tôi lại thao thức, không ngủ sâu giấc. Dẫu biết rằng ai cũng có quá khứ, sống thì nên hướng về tương lai, nhưng bản chất tò mò những chuyện úp úp mở mở thì ai cũng có. Thà rằng không biết cái gì cả, còn hơn nửa nạt nửa mở thế này, tôi thấy rất khó chịu, cũng chẳng biết đi hỏi ai. Đến cuối tuần, chúng tôi cùng với chú thím út của Lâm về quê để nói về đám cưới của chúng tôi. Không khí ở quê trong lạnh, những ao sen thoang thoảng hương thơm quanh chóp mũi khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Khi xe vừa dừng lại, mấy đứa nhỏ con cậu mợ đã ùa ra bù lấy xe hơi. Thằng Nguyên xuống cầm hộp đồ chơi to đùng đi ra khoe với tụi nhỏ. Cậu mợ tôi cũng ra tới mời chú thím của Lâm vào trong nhà uống nước nói chuyện. Tuy nhà Lâm giàu nhưng mà chú thím lại không hề tỏ ra khi dễ bên tôi, ngược lại còn rất vui vẻ hòa đồng, khen tôi ngoan lễ phép, có thể cầm chân được con ngựa bất kham như Lâm. Chú thím rất vui mừng. Đến vấn đề ngày cưới, chú thím cũng nói y như đúc. Trên nhà chú thím đã nói với chúng tôi là sinh xong rồi hãy làm đám cưới, trước mắt thì sẽ tổ chức lễ dạm ngõ cho hai gia đình chính thức qua lại, đợi ngày tháng đẹp rồi tổ chức đám cưới hoành tráng. Sau khi nói chuyện xong xuôi, tôi xuống bếp phụ mợ Hòa dọn cơm lên thết đại chú thím Lâm. Nghe mợ Hòa nói ý của cậu tính muốn đám cưới luôn, bởi vì sợ để lâu hàng xóm lời ra tiếng vào. Nhưng hiện tại tôi đang mang bầu, người ta là nhà trai, quyết định thế nào mình cũng khó thay đổi. Lại thêm lỡ mà cưới gấp có ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của Lâm thì Lâm đổ thừa tôi. Nên cưới trước cưới sau gì cậu đều để nhà Lâm quyết định, sau này họ không nói mình được. Anh Lâm không tin mấy chuyện bói toán đâu mợ à. Tại bà nội và chú thím út muốn như vậy nên bọn con nghe theo, chứ anh Lâm giống ý cậu mợ muốn cưới sớm. Thôi, cứ nghe bà nó quyết định đi, sau này có vấn đề gì cũng không đổ thừa mày được. Mà mày có thấy chú út đó thi thoảng lại nhìn mày không ngân? Cũng bất ngờ lắm mợ à. Chú út của anh Lâm biết mẹ Hương hồi còn trẻ. Nghe anh Lâm hỏi thì chú ấy thích mẹ Hương, nhưng mà là tình đơn phương không có thổ lộ. Thời gian quen biết mẹ Hương cũng không khớp với tuổi của con. Mợ Hòa dừng tay, ngước lên hỏi tôi. Trùng hợp thế sao? Mày đã hỏi kỹ chưa? Anh Lâm đã hỏi rồi, anh ấy bảo đã hỏi kỹ lắm rồi. Con định khi có cơ hội sẽ hỏi han thêm chú ấy có biết ai qua lại với mẹ hay không. Nhưng mà chú ấy bận quá nên con chưa hỏi được. Nói gì thì cũng khó mở miệng, phải hỏi cho khéo, nếu không sẽ khiến chú ấy khinh thường mẹ con. Mày làm đúng rồi đó, phải cư xử cho khéo, vì sau này mày về đó làm dâu. Gặp nhau lâu dài không phải ngày một ngày hai. Phải làm sao để người ta tôn trọng mình, đừng để người ta coi khinh con ạ. Mà mợ dặn này, cái cậu Lâm này giàu có đẹp trai, phong độ ngời ngời, mà mày lại bầu bí, phải cẩn thận coi chừng đó. Đàn ông, thằng nào cũng có ham muốn. Chuyện đó mày phải khéo léo chiều chuộng nó, biết chưa? Tôi thì không bạo miệng những chuyện này nên chỉ gật đầu cười cho qua loa. Mợ Hòa có vẻ nghiêm túc. Cười cái gì? Tao nói thật không phải nói chơi. Đàn ông ngoại tình thì đa phần vì tình dục cả. Mày phải biết giữ lửa. Lúc nào cần nắm, lúc nào cần buông mới giữ được gia đình. Dạ con biết rồi. Cái này bê lên được chưa mợ? Để đó tao bê cho. Bầu bí không có được bưng vác gì nặng hết. Lỡ sảy chân là nguy hiểm lắm. Chúng tôi ở lại ăn uống đến chiều tối mới quay trở về thành phố. Biết bà nội trông ngóng nên chúng tôi cũng vào thăm và báo cáo tình hình hôm nay cho bà nghe. Biết mọi chuyện suôn sẻ, bà nội vui lắm. Thi thoảng lại sờ sờ cái bụng nhỏ của tôi mà cười tít mắt. Còn nói khi nào tôi sinh em bé, dù gái hay trai, bà cũng sẽ tặng cho chắc nội sợi dây chuyền bằng vàng. Chú Út nói hơi ngà ngà say nên trêu bà. Nói về vàng thì nhà này không ai qua bà, đam mê mua vàng. Kệ tôi. Lâm vừa bóp vai cho bà vừa hỏi. Bà ơi, sắp tới con lấy vợ. Bà cho con cái gì vậy ạ? Không có cho anh, mà cho cháu dâu. Tới đó bà cho cháu dâu mấy cái kiện vàng, có cả lắc tay rồi nhẫn nữa, bà đã mua sẵn cả. Con ganh tị quá cơ. Chưa gì bà đã phân biệt đối xử. Sao chứ, cháu dâu với chắc của bà là nhất. Lúc đang vui vẻ thì con gái của chú Thím Út từ trên lầu đi xuống. Em ấy cũng trạc tuổi tôi, không biết vô tình hay cố ý mà nói. Hồi anh Lâm quen chị Huyền Anh là bà nói như thế, cuối cùng cũng có trao được vàng đâu. Theo con, bà đừng nên nói trước, người ta hay nói trước bước không qua đấy. Thím Út vội vàng mắng. Con bé này nói linh tinh cái gì vậy, đi về phòng học bài đi. Con nói đúng mà, sao mẹ la con? Hồi anh Lâm với chị Huyền Anh yêu nhau, bà cũng hồ hởi, hứa cho vàng vòng y chang như vậy để làm quà cưới cho anh chị ấy. Cuối cùng anh chị ấy cũng chia tay. Số vàng bà còn giữ đến bây giờ, con nói có sai đâu. Đi lên phòng đi. Nói linh ta linh tinh. Con không nói linh tinh. Anh Lâm, anh nói đi. Có phải hồi trước anh chở bà nội đi mua vàng tặng cho chị Huyền Anh không? Lúc đó em có đi cùng nữa. Anh còn nói chị Huyền Anh thích đơn giản, nên bà chọn mẫu rất kỹ. Em nhớ như in ngày đó. Cái con này, đã bảo lên phòng mà cứ đứng đây nói bậy bạ thế. Đi. Em ấy bị mắng, dậm chân bỏ lên lầu. Dưới này Thím Út vội cười giả lả nói với tôi. Con đừng có nghe nó nói vớ vẩn. Nó to xác thế thôi, chứ đầu óc nó còn nít. Không biết bao giờ mới khôn ra được. Lâm chủ động nói với tôi về cô gái tên Huyền Anh ấy. Huyền Anh là người yêu cũ của anh, nhưng mà chuyện đã qua lâu lắm rồi, em đừng nghĩ. Sáng dịp, Lâm chủ động nói, tôi bèn hỏi. Hai người từng có ý định cưới nhau sao? Lâm không quanh co giải thích, mà xác nhận bằng một cái gật đầu. Vậy tại sao lại chia tay? Vì không thống nhất được một số vấn đề nên không thể bước tiếp. Vậy bây giờ chị ấy đang ở đâu? Đã lập gia đình chưa? Chưa. Khi không biết thì tò mò muốn biết cho bằng được. Đến khi biết họ từng có ý định kết hôn thì bản thân lại không được vui. Em mệt rồi, em đi ngủ trước đây. Lâm tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy eo tôi, thủ thỉ bên tai. Không phải anh muốn giấu em, nhưng mà Ngân à, có những chuyện không biết sẽ tốt hơn. Vì sao anh không muốn cho em biết? Vì khi biết, em sẽ nghĩ nhiều không tốt cho con. Tôi cười nhạt bảo. Thì ra là anh chỉ lo cho con anh, còn tôi thế nào anh cũng không quan tâm. Ý anh không phải như vậy. Anh vừa nói xong còn gì? Nhưng mà em đang hiểu sai ý anh. Tôi chỉ hiểu theo những gì anh vừa nói thôi. Mà anh cũng đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe gì cả. Tôi rất mệt. Tôi trùm chăn lên đầu, bên ngoài truyền đến giọng nói của Lâm. Anh không muốn nói, bởi vì anh biết em sẽ nghĩ ngợi, rồi suy diễn câu chuyện. Thà rằng em không biết, chúng ta sẽ vui vẻ như trước. Tôi không trả lời, Lâm cũng thôi nói. Trong đêm tôi nghe tiếng Lâm thở hắt ra. Tôi không biết trong lòng Lâm có còn dành tình cảm cho người đó không. Tôi chỉ biết tôi đã có tình cảm với Lâm. Vì có tình cảm nên tôi mới khó chịu khi biết Lâm từng muốn cưới người con gái khác. Dẫu quá khứ, mãi mãi là quá khứ, nhưng nó cũng từng tồn tại. Mấy hôm sau thì bà nội không khỏe, nên tôi thường xuyên sang với bà, chăm sóc bà. Nhưng mà con bé Thùy Chi, còn chú Thím Út, nó có vẻ không thích tôi. Khi chỉ có tôi và nó hay nhắc chị Huyền Anh thế này, chị Huyền Anh thế kia. Tôi hỏi, hình như là em rất thân với chị Huyền Anh. Nó đáp mà không thèm ngẩng lên nhìn tôi. Dĩ nhiên, chị Huyền Anh vừa hiền dịu, lại môn đăng hộ đối với anh làm nhà tôi. Không như chị, nghèo xác nghèo sơ, mẹ lại không đàng hoàng. Ai biết chị có cái tính giống mẹ chị không chứ, cắm cho anh trai tôi một cái sừng dài trên đầu. Thùy Chi, em đừng có hổn. Nó biểu môi. Tôi đang thắc mắc thôi, chị có tật hay sao mà phải giật mình? Em... Nó cười khẩy. Nhìn bộ dạng nghèo hèn của chị, tôi chắc chắn chị bẫy anh Lâm cho có thai, để anh Lâm cưới chị. Chứ người như chị, anh tôi quờ đại cũng có cả nắm xài chơi. Đúng là vừa nghèo tiền, nghèo luôn cả nhân cách. Đại Thùy Chi, em có thể không thích chị, nhưng mà em ăn nói cho lịch sự, đừng để người ta đánh giá chú Thím không biết dạy con. Còn có người chị thế nào anh Lâm tự biết, không cần em đây ăn nói hỗn hào. Tôi bỏ đi vào bên trong với bà, thì đằng sau nó nói vọng theo. Đồ con hoang, không có nguồn gốc. Tôi khựng người quay lại hỏi nó. Em vừa nói cái gì? Thùy Chi nó không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười đắc ý, vênh váo nói. Tôi nói chị là đồ con hoang, không có nguồn gốc thì làm sao? Tôi nói sai sao? Trên thị trường, những sản phẩm hay thực phẩm mà không rõ nguồn gốc thì đều bị thiêu hủy hết, vì cái đó người ta gọi là hàng tạp nham, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và còn rất rẻ tiền. Tôi giận run người, muốn tiến tới cho nó một cái bạt tai vì thái độ rất ư là láo, thì bỗng một giọng nữ gọi tên nó. Thùy Chi. Cả tôi và Thùy Chi ngẩng đầu về phía giọng nói ấy. Trước mắt tôi là một người phụ nữ có mái tóc đen ống ả được xõa đến nửa lưng. Trên người mặc một cái váy màu trắng đơn giản, trang nhã, nhưng toát lên vẻ sang trọng. Bên này Thùy Chi, nó sung sướng reo lên. Ơ, chị Huyền Anh, chị về nước khi nào vậy? Huyền Anh, người phụ nữ trước mặt tôi chính là Huyền Anh, người yêu cũ của Lâm sao? Quả thật là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nét tướng, trưởng thành, dịu dàng, thanh thoát. Chị ấy khẽ cười, khuôn môi màu cam đỏ, cong nhẹ lên. Uyển chuyển bước tới chỗ Thùy Chi, trả lời. Chị về mấy hôm rồi, vừa sắp xếp xong công việc, lại đến thăm bà và mọi người. Bà nội với chú Thím có khỏe không em? Bà đang ốm chị à, bà nhắc chị suốt, cứ tiếc mãi chuyện anh chị. Bây giờ cầu được ước thấy, biết chị về chắc bà vui, mà khỏi bệnh luôn đó. Vào đi, em đưa chị vào với bà. Chị có chút quà biếu bà với chú Thím, còn đây là quà của em nhận cho chị vui nhé. Nói là chút quà, nhưng mà hai tay chị ấy xách lỉnh kỉnh, nặng trĩu. Thùy Chi nói để phần quà của bà và chú lên bàn, vội vàng mở túi quà của mình. Bên trong là một chiếc túi màu hồng của hãng thời trang Gucci, rất đẹp. Thùy Chi nhảy cẩn lên, sùng sướng. Trời ơi, túi xách mà em đang săn lùng, sao chị biết em thích mà mua được hay vậy? Mẫu này khó mua lắm, không phải cứ có tiền là mua được đâu. Chị thấy em bình luận nên biết em thích. Thế nào, vừa ý em không? Rất rất là vừa ý. Trời ơi, mê quá, cho em ôm chị dâu một cái đi. Thùy Chi ôm chầm lấy người phụ nữ tên Huyền Anh với vẻ mặt sung sướng. Lúc này chị Huyền Anh mới để ý đến tôi đang đứng gần đó, thì khẽ cười nói với tôi và hỏi Thùy Chi. Là bạn em sao? Thùy Chi nhìn sang tôi, trề môi. Có cửa làm bạn em chắc. Vậy là ai? Chị đoán xem. Chị không đoán ra. Em mà nói ra chắc chị giật mình luôn đó. Em làm cho chị hồi hộp quá. Không những hồi hộp mà chị còn bất ngờ nữa. Chị biết là ai không? Là vợ sắp cưới của anh Lâm đó. Huyền Anh đang cười, nghe Thùy Chi giới thiệu là vợ sắp cưới của Lâm, thì nụ cười tươi rói từ nãy tới giờ chợt tắt, mà thay vào đó là nụ cười gượng gạo. Vậy sao? Chào em, chắc là chị hơn tuổi em. nên cho phép chị được xưng chị gọi em nhé. Chị là Huyền Anh, là bạn của anh Lâm. Trước sự nhẹ nhàng lịch thiệp ấy, tôi cũng lịch sự gật đầu chào lại chị ấy. Chào chị, em là Ngân, là vợ sắp cưới của anh Lâm. Khi nào hai người tổ chức hôn lễ? Dạ, đầu năm sau. Chúc mừng hai người nhé. Thôi, chị phải vào chào hỏi bà, chúng ta nói chuyện sau nha. Dạ vâng. Thùy Chi choàng tay Huyền Anh đi vào bên trong, không quên quay đầu lại biểu môi, khinh khỉnh với tôi. Tôi còn nghe loáng thoáng nó nói với chị ấy. Chị không cần phải lịch sự với loại người đó đâu. Nói cho chị biết, chị ta là cái đồ con hoang, không biết ba mình là ai đó, không xứng đáng để mình tôn trọng đâu. Ba chữ, đồ con hoang, tự như ai cầm nắm muối, chà sát vào vết thương đang lở loét của tôi, khiến cho não bộ truyền đến cảm giác đau đớn, quằn quại, nước mắt cũng tuôn trào từ lúc nào. Thùy Chi nó hổm, nhưng nó nói đúng. Tôi đích thị là đứa con hoang, không biết ba mình là ai. Người duy nhất có thể cho tôi câu trả lời, lại mê man bất tỉnh. Tôi tự hỏi, ở kiếp này tôi chưa từng sống ác. Thấy người già hay trẻ em, tôi đều cố gắng giúp đỡ trong khả năng. Tại sao cuộc đời lại hà khắc với tôi đến như thế, không cho tôi được sống trọn vẹn trong vòng tay của ba mẹ? Nỡ lòng nào đưa đẩy tôi vào vòng xoáy mơ hồ, không biết phải tìm ba mình ở đâu, hay là kiếp trước tôi đã tạo nghiệp, cho nên kiếp này mới phải gánh lấy hậu quả đã gây ra. Đứng tờ ngần một lúc, tôi đi vào trong phòng bà, vừa đến cửa đã thấy chị Huyền Anh đang nói chuyện với bà, đút cháo cho bà ăn. Trên bàn là những hộp sâm thượng hạng, củ sâm to lắm, to như ví tiền của chị ấy vậy. Còn tôi giống như một ngọn cỏ ven đường, đứng cạnh đóa hồng diễm lệ, vừa nhìn vào đã thấy khập khiễng, chênh lệch. Thùy Chi nhìn thấy tôi, nó đi ra, liền hất mắt, hàm ý bảo tôi đi theo nó. Đến chỗ không có người, nó nói: "Thấy chị chưa? Đó là chị Huyền Anh, người yêu của anh Lâm nhà tôi. Vừa xinh đẹp, dịu dàng, hiếu thảo lại giỏi giang, vô cùng tương xứng với anh trai tôi. Còn chị? Chị có gì?" "Chị có con với anh Lâm." Nó cười khẩy, điệu bộ chánh chọe, xen lẫn xem thường tôi. "Ai biết được có phải con anh tôi không, hay là anh tôi đang đổ vỏ cho ai đó?" "Ý em là anh Lâm ngu ngốc, để chị dắt mũi." "Không phải anh tôi ngu, mà là mấy đứa nghèo hèn như chị thường tìm đủ mọi cách để đeo bám người giàu có, moi được chút nào thì đợi chút ấy. Nghèo quá mà, thấy anh trai tôi giàu có, chả bám theo để đào mỏ. Sao, moi được bao nhiêu tiền rồi?" "Chị không nói chuyện với em." Tôi định xoay người đi, thì Thùy Chi, nó vọt miệng nói vọng theo: "Mày sẽ không còn cơ hội moi tiền của anh tao nữa đâu. Mày nghĩ anh tao yêu mày thật hả con kia? Mày đừng có mơ. Chẳng qua mày có vài nét giống chị Huyền Anh, nên anh tao chỉ xem mày là người thay thế trong lúc cô đơn. Chính anh ấy đã nói với tao, vĩnh viễn không có ai thay thế được chị Huyền Anh trong lòng anh ấy. Bây giờ chị Huyền Anh về rồi, họ sẽ nối lại tình xưa, bên nhau hạnh phúc, mà không có bản mặt của mày." Tôi quay người lại cảnh cáo nó: "Em thích ai, đó là quyền của em. Nhưng em mà còn nói hỗn hào, xúc phạm chị, thì chị không nhìn em nữa đâu." Nó nhếch mép biểu môi đi về chỗ tôi. "Ôi sợ quá cơ, mày định làm gì tao? Mày đánh tao sao? Mặt tao nè, mày đánh đi, mày dám không?" "Chỉ cần tao xước một chút da thì 10 cái mạng của mày cũng không đền đổi đâu, con đổ nghèo khỉ." Nó vền vền cái mặt thách thức tôi, nhắc đi nhắc lại cái cụm từ con đổ nghèo khỉ. Con đổ nghèo khỉ, đọc lại chính là con đỉ nghèo khổ. Tôi điền máu, tát cho nó một phát vào mặt. Nó bàng hoàng ôm má: "Mày dám đánh tao, con chó, mày dám đánh tao, mày chán sống rồi." Nó xông đến đánh tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng chỉ vào mặt nó: "Đứng im đó, tao đang mang thai con của anh Lâm. Tao mà làm sao, anh Lâm sẽ không tha cho mày." "Mày..." Nó tức giận nhưng không dám đánh tôi, chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi trân trân. Trong giây lát, nó bỗng nở nụ cười ranh ma, chụp lấy tay tôi, đưa lên đầu nó như tôi đang túm lấy nó, vừa làm nó vừa la lên: "Cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với." Nó vừa la hét vừa giữ lấy tay tôi cứng ngắc trên đầu nó. Do tôi đang mang thai, không dám liều đỉnh vùng vẫy, chỉ cố tìm cách gỡ tay ra khỏi. Nhưng nó mạnh hơn tôi nghĩ, Tiếng hét vang vọng như loa phóng thanh, làm cho mọi người túa ra, tách tôi và nó ra mỗi đứa một góc. Chị Huyền Anh hỏi nó: "Có chuyện gì thế? Sao hai người lại đánh nhau?" Nó chỉ vào mặt tôi bảo: "Là nó đã đánh em phải mách ba mẹ." "Em cứ bình tĩnh, rốt cuộc là có chuyện gì?" "Em không làm gì cả, em chỉ nói chị Huyền Anh là người yêu cũ của anh Lâm, thế là nó như con điên, nó lên cơn xông vào tát em, nắm đầu em." Tôi nói: "Thùy Chi, em đừng có trơ tráo." "Trơ tráo hay không thì mọi người nhìn thấy hết. Tôi nói chị Huyền Anh là người yêu cũ của anh Lâm thì chị như điên xông vào đánh tôi, chị vô lý vừa thôi chứ." Nó bù lu bù loa lên như thể oan ức lắm. Tôi giải thích nhưng mà cái miệng nó oan oan lấn át cái giọng của tôi. Nếu là bình thường giọng tôi không thua gì nó, nhưng hiện tại tôi đang mang thai, mọi việc đều lấy đứa bé làm trọng nên tôi không làm dữ lên. Tôi chỉ nói: "Chị như thế nào thì trong lòng em biết rất rõ. Có thể em không thích chị, nhưng đừng vu oan giá họa cho chị kiểu đó, coi chừng bị quả báo đó em." Chị Huyền Anh bước lên phía trên một bước, nói với tôi: "Em nặng lời quá rồi đó. Có chuyện gì thì ngồi xuống mà giải quyết, sao em lại đánh con bé ra nông nổi như vậy?" "Đúng là em có tát nó vì nó mất dạy, chứ em không hề tấm tóc nó. Mọi chuyện đều do nó tự diễn ra." Giọng đanh đá của Thùy Chi chen vào: "Ý chị nói tôi tự nắm đầu tôi sao? Mọi người ở đây đều thấy chị tấm tóc tôi mà chị còn chối cãi. Có gan làm mà không có gan nhận, tôi sẽ gọi điện cho anh Lâm đến giải quyết." Nó móc điện thoại ra vừa khóc vừa nói tôi đánh đập nó, kêu Lâm phải lập tức đến đây ngay. Sau đó còn gọi cho chú Tim Út. Bất kể là ai, nó cũng đều khóc tức tưởi trong điện thoại, một mực yêu cầu mọi người quay trở về. Tầm 20 phút sau thì Lâm chạy đến, nghe những bước chân vội vã của anh truyền đến. Nhưng mà chỉ còn vài bước chân nữa anh đã đến bên tôi, thì đôi chân dài kia từ từ chậm lại rồi ngừng hẳn, đôi mắt hướng về phía chị Huyền Anh. Khoảnh khắc đó, hai người họ nhìn nhau trân trân, bốn mắt không chớp, không di chuyển sang chỗ khác, một hướng nhìn duy nhất vào đối phương. Ánh mắt đó của họ đã khiến cho tôi dao động, có phần hoảng sợ. Con Thùy Chi nó thấy như thế thì thích thú ra mặt, nó liếc sang tôi với vẻ vênh váo đắc ý, kèm theo cái biểu môi rồi nói: "Anh chị nhìn nhau âu yếm quá, thật đẹp đôi, đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa quá cờ." Sau câu nói của Chi thì Lâm cũng thu lại khuôn mặt bất ngờ lúc nãy mà đi về phía chỗ tôi đang ngồi, khẽ hỏi: "Em có sao không?" Tôi lắc đầu đáp: "Em không sao." Con Thùy Chi nhảy bổ vào miệng tôi: "Chị ta thì làm sao được, em mới là người bị đánh nè. Anh Lâm, anh giải quyết chuyện này đi. Em nói chị Huyền Anh và anh từng yêu nhau, thế là chị ta như con điên tát vào mặt em, nắm đầu em. Nếu như không phải vì chị ta đang có thai, em không để cho chị ta yên đâu. Bây giờ anh tính sao đây?" Vừa lúc đó chú Tím Út cũng về tới. Con Thùy Chi cũng tường thuật lại y như thế. Thấy con gái đầu tóc rủ rượi, Thím Út xót xa nên lớn tiếng: "Dù con bé nó có nói sai hay thế nào thì còn chú Tím đây, sao con đánh em như vậy, lại còn nắm đầu nắm cổ con bé nữa. Ngân, con hành xử như thế này khác nào bọn đầu đường xó chợ không được dạy dỗ." "Thì chị ta có được dạy dỗ đâu mẹ, không như chị Huyền Anh dịu dàng tinh tế biết bao nhiêu. Người tốt ơi là tốt, còn người thì banh mắt ra cũng không có lấy một ưu điểm." Chú Út là: "Chị, con không được hỗn láo. Chị ta đánh con ra nông nỗi này, ba còn bên vực chị ta sao? Nếu như chị Huyền Anh không ra can, không biết bây giờ con gái ba ra hình dạng như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ còn chưa đánh con một bạt tay, chị ta lấy tư cách gì mà đánh con chứ?" Nó gào lên như muốn làm lớn chuyện. Chú Út hỏi tôi: "Chuyện này đầu đuôi thế nào hả Ngân? Con nói chú nghe, vì sao lại đánh em?" "Đúng là con có tát Thùy Chi một cái, vì nó chửi con là đồ, là con đổ nghèo khỉ nhiều lần." "Con đổ nghèo khỉ là con gì?" "Là một câu của giới trẻ hay dùng để nói những người nghèo khổ. Khi chú đọc lái lại, sẽ hiểu ra." "Đọc lái?" "Dạ, chú cứ vịn theo câu con đổ nghèo khỉ và đọc lái lại là ra." Chú Thím là người lớn nên không biết đọc ngược lại. Còn Lâm vừa nghe đã hiểu nên hỏi Chi: